Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, hiến kế. Ừ, đúng, cần phải xem trước một chút phía trước. Lương Thành nghe vậy đem ánh mắt chuyển tới quyển trục lớn. Nhất đầu trên một cái tên, danh tự viết là Đồng Hải, hai chữ. Phía dưới còn dùng bút đỏ vạch lên một đầu màu đỏ giang. Ước chừng là thư đoàn bọn họ những thứ này phụ tá tại đệ trình chủ công tại xem lúc chú ý nơi đây ý. Tứ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lương Thành vị chúa công này cầm lấy văn thư nhìn phong cách lại là. Một hơi đọc xong, lại bắt đầu đọc diễn cảm. Sau đó lại sử dụng đọc kỹ chi pháp, đem nội dung một mực nhớ kỹ đến. Sau cùng vậy mà hoàn toàn không có chú ý người ta phụ tá nhân viên hết sức đánh dấu tin tức. Cũng là Đồng Hải nhìn thấy chính mình chủ công nhìn văn thư chú ý điểm tựa hồ không đúng. Vì tiết kiệm thời gian lý do lúc này mới cả gan đánh gãy thành chủ đại nhân cưỡng ép trí nhớ. Không để cho thành chủ đại nhân tiếp tục đi xuống. Mà chính là đem hắn kéo thấp đến đơn giản đọc hiểu. Cấp bậc thấp đọc pháp phía trên đi. Lương Thành chính mình cũng cười lắc đầu. Tâm nghĩ cái này đọc thói quen là làm sao làm. Muốn một hồi lâu. Sau cùng nhớ tới cái này là bởi vì chính mình thường xuyên đang làm đến bí tịch về sau cưỡng ép trí. Nhớ sau mới tạo thành thói quen. Bởi vì khá hơn chút ghi chép công pháp bí tịch ngọc giản hoặc là có thời gian hiệu lực. Hoặc là hội tự hủy. Làm đến Lương Thành tại cầm tới ngọc giản hoặc là tư liệu gì một loại đồ vật về sau. Thói quen liền đi tới mạnh cái. Sợ vạn nhất không kịp xem hết thì tự hủy. Về sau muốn là quên vậy sẽ phải hỏng bét. Cái thói quen này không thể nói không tốt. Bất quá đối với đợi tương tự danh sách dạng này công văn. Trên thực tế là căn bản không dùng khẩn trương như vậy. Đại khái nhìn xem liền tốt. Hoàn toàn không cần thiết đọc kỹ đọc thuộc lòng. Lương Thành nhanh chóng nhìn xem Đồng Hải cái tên này. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác kỳ quái. Cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nghe vào cùng hôm qua tại tử lầu tao ngộ cái kia tiểu đầu hói Kim Hải là một cái đường đi. Nghĩ thầm chẳng lẽ hai người bọn hắn là huynh đệ hay sao? Cái kia tiểu đầu hói Kim Hải thế nhưng là cho Lương Thành lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lương Thành mặc dù không có xem thấu hắn tu vi, nhưng là luôn cảm thấy người này thật không đơn giản. Như hắn cùng Đồng Hải thật sự là hai huynh đệ. Như vậy cái này Đồng Hải chỉ sợ cũng không đơn giản. Lương Thành ở trong lòng giấu lại cái nghi vấn này. Lại tiếp lấy nhìn tiếp. Chỉ thấy tư liệu chỗ nói ra. Đồng Hải người này là cái võ quan. Cấp quan vị trí quả giáo úy. Cái này phẩm cấp không cao lắm. Chỉ là cái chính thất phẩm tiểu vũ quan viên thôi. Bất quá Đồng Hải còn kiêm Vọng Hải thành thành phòng tổng binh quan viên chức. Nói như vậy, Vọng Hải trong thành cùng thành xung quanh đóng quân ước chừng 15.000 thủ quân. Đều hoàn toàn đều chịu đến người này trực tiếp tiết chế. Nhìn như vậy đến hắn quyền lực thật đúng là không nhỏ. Không nghĩ tới Vọng Hải thành nơi này kỳ lạ như vậy. Một cái nho nhỏ thất phẩm võ quan liền có thể trông coi trên 10.000 người lập tức. Lương Thành trong lòng lại nghĩ. Chuyện này thực cũng không kỳ quái. Chính mình bất quá là một vị kết đan tu sĩ. Không phải cũng như cũ thành Vọng Hải thành thành chủ sao. Vị trí này có thể nói là Vọng Hải thành tối cao trưởng quan. Cho nên nói địa phương đặc thù. Tự nhiên có đặc thù quy tắc. Cũng không tính là cái gì quá kỳ quái sự tình. Bất quá tại từ nay về sau đến xem. Mình quả thật muốn gia tăng chú ý Đồng Hải người này. Nếu như có thể ở chung hòa thuận. Thậm chí đem hắn lôi kéo đến cho mình dùng. Đó là tốt nhất. Bằng không vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cho rơi đài. Đổi lại thành một cái làm chính mình yên tâm người trưởng quản quân sự. Không phải vậy sau này đều khó mà tại Vọng Hải thành ngủ an ổn. Mà Lương Thành chính mình muốn là xuất thủ thay đổi nhân sự. Một lần nữa phân chia quyền lợi. Khẳng định sẽ chịu đến đã được lợi ích người nhiều mặt trở ngại. Bất quá ngay cả như vậy. Tại những thứ này mấu chốt nhất vấn đề nguyên tắc phía trên. Đó là nửa bước cũng không thể để. Làm nhìn Hải Thành chủ Lương Thành, ở chỗ này quan chức tối cao, thuộc về triều đình trực tiếp thả xuống đến bổ sung dự khuyết quan viên. Đương nhiên, cũng bởi vì ngũ hoàng tử Hô Duyên nhược Trần quan hệ. Lương Thành cũng bị phá lệ ưu đãi. Về hưu con đường quả thực là một bước lên trời. Thăng quan tốc độ thật sự là nhanh đến kinh người. Hắn tại thấy mặt vua được trao tặng Vọng Hải Thành thành chủ chức vụ lúc, cũng đồng thời bị thăng thụ vì nghị triều đại phu. Đây chính là cái theo ngũ phẩm quan văn chức vị. Muốn so Đồng Hải thất phẩm chí quả giáo úy võ quan quan chức lớn. Cho nên Lương Thành làm Vọng Hải Thành thành chủ tuyệt đối có quyền ở chỗ này trực tiếp bổ nhiệm chính mình cấp dưới, xếp vào chính mình tín nhiệm người ở phía dưới nhận chức. Nắm giữ quyền lực này, cái kia tài năng khống chế cục diện. Bằng không cái này vị thành chủ thì thùng rỗng kêu to. Bất quá những cái kia kịch liệt đổi người một loại thủ đoạn, có thể ít dùng thì tận lực ít dùng. Bằng không lực cản tất nhiên to lớn, thao tác cũng phiền phức rất. Lại nói mình mới đến, cũng không có cái gì thí sinh thích hợp. Nếu là không có cái gì tình huống đặc biệt, tiếp tục sử dụng những thứ này quen thuộc tình huống người cũ là lớn nhất có hiệu suất biện pháp. Tuy nhiên những địa phương này quan viên mình bây giờ cũng đều không quen. Bất quá cổ lời nói được tốt ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Tại thế tục phàm nhân là như vậy. Tại linh giới, mặc dù là quan viên đổi thành tu sĩ, thực vạn biến cũng không rời tông. Các tu sĩ sở cầu là tài nguyên tu luyện. Trên thực tế cùng phàm nhân cầu tài cũng không có gì khác biệt. Bởi vì tu luyện cần thiết các loại tư nguyên làm sao không là một loại tài hóa. Cho nên nói, lửa đến đầu heo nát, tiền đến công sự làm. Chính mình làm là cao nhất địa phương trưởng quan. Tại không người có thể dùng thời khắc, đối đãi những thuộc hạ này vẫn là muốn lấy lôi kéo làm chủ. Chỉ cần chịu hứa ra ngoài nhất định lợi ích, liền không có không thể khơi thông quan hệ. Lương Thành quyết định hôm nay muốn nhiều cùng vị này Đồng Hải tướng quân thật tốt trò chuyện chút. Nhìn xem xét đối phương đến cùng là cái dạng gì người. Có đáng giá hay không tín nhiệm. Muốn là các phương diện còn không có trở ngại, đó cũng là không cần thiết động đến hắn. Dù sao chính mình ở đây làm quan cũng không phải là một kiện kế hoạch lâu dài. Bất quá là cái quá độ thời kỳ thôi. Cho nên không cần quá nghiêm túc. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua nhiệm kỳ. Ít như vậy cầm một số lợi ích cũng là không sao. Chỉ cần mình nguyện ý lấy ra lợi ích. Tin tưởng những thuộc hạ này cũng là không khó lôi kéo. Xem hết võ quan. Lương Thành lại nhìn quan văn danh sách. Nhìn trong tay quyển trục. Lương Thành tán một tiếng. Cái này danh sách chỉnh lý đến xác thực chỉnh lý đến rất rõ ràng. Toàn bộ danh sách cách thức thiết trí thành vũ quan viên bên phải. Quan văn ở bên trái hình thức. Trung gian phác họa ngăn cách. Tại nặng điểm nhân vật danh nghĩa còn dùng bút đỏ vẽ dây đỏ. Thật sự là cái khiến người ta vừa nhìn thấy ngay đồ tốt. Bởi vậy đó có thể thấy được lấy thư đoàn cầm đầu ba người này đúng là không tệ phụ tá. Đến mức thư đoàn bản thân cái kia hoàn toàn là một cái hợp cách sư gia. Sau này muốn là đề bạt lên, vô luận giúp tự mình xử lý chính vụ vẫn là bày mưu tính kế. Cùng với duy trì các phương quan hệ, đều là một tay hảo thủ. Lương Thành dùng tán thưởng ánh mắt nhìn một chút thư đoàn. Miệng nói, các ngươi việc phải làm rất khá. Quyển trục này đối với bản quan rất hữu dụng. Nói xong lại tiếp lấy nhìn cái kia danh tự dưới đáy. Vạch lên hồng tuyến quan văn. Vị này quan văn tên là Đoạn Vĩ Thành. Quan chức chính là Vọng Hải Thành thông phán. Là theo lục phẩm quan văn. Trên thực tế hắn chính là mình phụ tá. Cái gọi là thông phán chức. Thông tục địa giảng cũng là Vọng Hải Thành phó thành chủ. Bất quá Lương Thành nhìn xem người này tuổi tác. Phát hiện hắn đã chừng 500 tuổi. Tu vi vẫn là kết đan sơ kỳ. Tại Vọng Hải Thành nơi này đảm nhiệm thông phán cũng làm hơn 200 năm. Nấu đi tuần tự 4 đảm nhiệm thành chủ. Hắn vị trí của mình lại sừng sững bất động. Đã không có lên chức. Cũng không có xuống chức. Nhìn qua có như vậy một chút kỳ quái. Lương Thành nhất thời có chút hiếu kỳ. Nghĩ thầm vị này Đoàn đại nhân thật đúng là thâm niên phó thành chủ a. Với hắn mà nói, tại Vọng Hải Thành nơi này thật sự là hình thành làm bằng sắt thông phán. Nước chảy thành chủ, bất quá cứ như vậy. Hắn cũng là tương đương từ bỏ tu chân chi lộ. Bởi vì phổ thông tu sĩ tại Vọng Hải Thành cái này kỳ quái địa phương. tu vi là rất khó tăng lên. Cho nên cũng khó trách đã nhiều năm như vậy. Đoạn Thông phán tu vi thủy chung không được lưu giữ tiến. Một mực tại kết đan sơ kỳ dậm chân tại chỗ. Nói đến Lương Thành chính mình xem như hắn thứ năm đảm nhiệm người lãnh đạo trực tiếp. Lần này sau cùng lại là cái kết quả gì đâu? Sẽ là ai đem người nào nấu đi? Lương Thành nghĩ một hồi. Vẫn cảm thấy chính mình trước đảm nhiệm đầy rời đi có khả năng so sánh lớn. Bởi vì chính mình nhìn nhau Hải Thành nơi này thực đồng thời không có hảo cảm gì. Làm trên một đời nấu một nấu tư lịch. Sau đó thêm vào ngoại giao sử đoàn phái chú đến Dực Linh Quốc đi mới là mình chỗ truy cầu mục đích. Vọng Hải Thành cái này địa phương cổ quái. Muốn là nghiêm túc chữa trị lên. Khó tránh khỏi muốn đầu nhập không ít tinh lực. Như thế tới nói đối với mình tu vi tăng lên ảnh hưởng khá lớn. Lương Thành đối với cái này đồng thời không có hứng thú. Trên thực tế Lương Thành căn bản không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Đến mức người ta Đoạn Vĩ Thành nguyện ý cắm rễ ở này. Nhất định có hắn lý do. Chỉ cần không trở ngại đến chính mình. Làm gì đi mặc kệ nó. Chính mình không bằng buông tay đem quyền lực cho thêm hắn một số. Chính mình còn vui vẻ thanh nhàn. Cho nên Đoạn Vĩ Thành vị này thông phán đại nhân cũng là mình sau này phải thật tốt lôi kéo người. Đối địa phương chính vụ tới nói. Không có người so với hắn quen thuộc hơn. Như là tình huống có thể. Lương Thành càng muốn làm một cái vung tay trưởng quỹ. Đem sự tình một mạch giao tất cả cho hắn đi xử lý. Chính mình treo vị thành chủ hư danh làm chính mình sự tình là được. Xem hết Đoạn Vĩ Thành tình huống. Lương Thành thu hồi quyển trục. Thư đoàn đứng dậy hỏi. Chủ công, còn có một chuyện thuộc hạ phải bẩm báo. Đồng Hải Tổng binh tại nửa canh giờ trước đó phái người đến báo. Nói là bọn họ đã tại thành chủ nha môn phía tây dậy tràng điểm đủ 1000 nhân mã. Mời chủ công tiến về kiểm duyệt. Bởi vậy chúng ta bây giờ chính hướng nơi đó đi. Là có thích hợp hay không? Mời chủ công định đoạt. Hả? Không nghĩ tới vị này Đồng Hải tướng quân thật đúng là có tâm. Làm như thế phiền phức nghi thức. Đã như vậy, vậy ta vẫn đi xem một chút đi. Lần đầu gặp mặt, người ta nhiệt tình như vậy. Chúng ta vẫn là muốn cho một số mặt mũi nha. Lương Thành cười nói. Thư đoàn cũng cười theo gật đầu. Chỉ là hiện tại Lương Thành nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Chỉ cảm thấy mình xa giá tốc độ cực chậm. 4 con hồng mã 16 con móng ngựa đánh trên mặt đất gạch xanh. Phát ra cằn nhằn thanh âm. Quả thực là từ từ mài cọ. Bình ổn ngược lại là bình ổn rất. Nhưng là tốc độ lại cùng ngồi kiệu không sai biệt lắm. Lương Thành có chút bất mãn. Nói ra, bản quan lúc trước nhìn đến kéo xe cái kia 4 con hồng mã có chút thần tuấn. Không nghĩ tới tốc độ chậm như vậy. Cái này không thể được. Về sau đến đổi một chút. Thư đoàn lại nói. Chủ công, vấn đề này không oán niệm thớt ngựa. Đây là thuộc hạ một cái chỗ mấu chốt. Cho nên mới phân phó bọn họ chậm rãi đi. Ta nghĩ, chủ công cái này là lần đầu tiên tới Vọng Hải Thành. Bọn họ cũng không tới thương lượng một chút thì cải biến hôm nay yết kiến chủ công địa chỉ. Tỉ mỉ nói đến cũng không quá hợp quy chế. Tính toán là có chút thất lễ. Cho nên chúng ta cũng không cần quá mau. Thì chậm rãi đi. Để bọn hắn nhiều chờ một lát. Thích giết chóc một giết bọn hắn nhuệ khí. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.